Chương 2361, chính là hắn muốn giết ta. Theo âm thanh của nam nhân hạ xuống, Diệp Hoản Hoản nhất thời sững sờ, hắn mới vừa nói ai nhiếp vô danh, thậm chí Diệp Hoản Hoản còn tưởng rằng mình nghe lầm, chỉ bất quá, ở đêm khuya an tĩnh này, Diệp Hoản Hoản thậm chí có thể mơ hồ nghe thấy điện thoại một đầu truyền đến âm thanh quen thuộc. Nhiệm vụ gì, không chia ta một phần? Nam nhân lạnh giọng cười một tiếng, còn có thể có nhiệm vụ gì, lần trước không phải là theo như ngươi nói sao, giết con gái hội trưởng trọng tài hội. Thù lao thế nào? Loại nhiệm vụ này ngươi cũng biết, chúng ta gánh nổi nguy hiểm cao, thù lao dĩ nhiên là hài lòng, nếu không ta cũng lười làm. Nam nhân trả lời. Diệp Hoản Hoản một mặt mộng bức, không phải là chấp hành nhiệm vụ sao, làm sao còn bảo lấy điện thoại cháo đến lần sau có nhiệm vụ như vậy, đem ta gọi lên. Làm sao, lại thiếu tiền? Nam nhân khẽ mỉm cười. Lăng Miểu hiện tại điều trị, yêu cầu rất nhiều tiền. Ừm, biết rồi, thiếu tiền liền nói cho ta biết, chờ ta làm xong một đơn này, đến lúc đó cho ngươi đưa chút tiền đi. Còn nữa, Lăng Miểu, ta cũng cho ngươi hỏi, nước ngoài có vài tên chuyên gia, đến lúc đó ta đem bọn họ mời đi theo, xem tình huống của Lăng Miểu một chút. Nam nhân trầm tư một lát sau, mở miệng nói. Được. Trước không nói, ta bên này bận bịu đây. Nam nhân nói. Minh Bạch, ngươi làm việc trước. Rất nhanh, nam nhân cúp điện thoại. Giờ phút này, ánh mắt của nam nhân, lần nữa rơi ở trên người Diệp Hoản Hoản, khỏe miệng hơi hơi dương lên, Dịch tiểu thư, ngượng ngùng, mới vừa rồi bằng hữu điện thoại tới, để cho ngươi chờ lâu chúng ta làm lại lần nữa. Bạn ngươi là nhiếp vô danh Diệp Hoản Hoản nhìn chằm chằm nam nhân, khỏe miệng hơi hơi có rúc. Làm sao? Nghĩ làm quen, đáng tiếc, ở chỗ này của ta, có chút không thể thực hiện được. Nam nhân lạnh giọng cười nói. Ta bộ đại gia ngươi. Diệp Hoản Hoản lập tức cho nhiếp vô danh đẩy một gọi điện thoại. Tình huống gì? Nhiếp vô danh âm thanh theo điện thoại một đầu khác chuyển tới. Nhiếp vô danh, bạn ngươi muốn giết ta? Diệp Hoản Hoản gấp vội mở miệng. Bạn ta muốn giết ngươi? Nhiếp vô danh âm thanh có chút không giải thích được. Diệp Hoản Hoản lập tức đem điện thoại mở ra khuyết đại âm thanh. Chính là mới vừa rồi cái đó gọi điện thoại cho ngươi bằng hữu, hắn chấp hành đối tượng nhiệm vụ chính là ta, chính ngươi nói với hắn đi, không cho nhiếp vô danh cơ hội tiếp tục mở miệng. Diệp Hoản Hoản trực tiếp đem điện thoại hướng về nam nhân ném tới. Nam nhân hơi nhíu mày, tiếp lấy điện thoại di động sau, nhưng là trực tiếp cúp điện thoại, sau đó lấy ra điện thoại di động của mình, lần nữa cho nhiếp vô danh gọi tới. Alo, ngươi nhận nhiệm vụ gì? Nhiếp vô danh đặt câu hỏi. Ám sát hội trưởng trọng tài hội con gái của Dịch Linh Quân. Dịch Vân Mạc A, nam nhân nghi ngờ mở miệng. Ngươi ám sát con gái của Dịch Linh Quân, em gái ta làm sao gọi điện thoại cho ta nói, ngươi muốn ám sát nàng? Nhiếp vô danh càng nghi ngờ. Ngươi nói là nhiếp vô ưu ta ám sát nhiếp vô ưu? Nhiếp vô danh, đầu óc ngươi có phải là có tật xấu hay không à? Ngươi chờ chút, ta cúp trước. Nam nhân trực tiếp cúp điện thoại, sau đó đánh mở video ra. Nam nhân tay trái cầm súng ống, tay phải cầm điện thoại, từng bước đến gần Diệp Hoản Hoản. Rất nhanh, Diệp Hoản Hoản theo trên màn hình điện thoại di động của nam nhân nhìn thấy nhiếp vô danh. Ca, chính là hắn, muốn giết ta. Diệp Hoản Hoản hướng về trên màn hình nhiếp vô danh hô. Vô ưu nhiếp vô danh nhìn thấy Diệp Hoản Hoản sau, nhất thời sửng sốt một chút. Thấy huynh muội nhận nhau, nam nhân hoàn toàn ngộng tại chỗ. Ngươi là nhiếp vô ưu không giống á? Ngươi không phải là hội trưởng trọng tài hội Dịch Vân Mạc sao? Ngươi làm sao thành nhiếp vô ưu?